Trò chơi tử vong luân hồi. Chương 313 thu hoạch ngoài ý muốn. Góc truyện audio.com. Thái Tuế, nghe xong lời của Nghiêm Tiếu, thanh âm người phía dưới lặng đi một chút, sau đó càng lớn, món đồ này chính là Thái Tuế. Thái Tuế chính là dạng này, thoạt nhìn vẫn rất ghê tởm. Nghiêm Tiếu nhìn phía dưới, lộ ra vẻ mỉm cười, nói, mọi người đều nghe qua câu dám động thổ trên đầu Thái Tuế. Thái Tuế trong câu nói kia, chính là thứ trong chai thủy tinh. Trong hiện thực, mặc dù cũng có Thái Tuế, nhưng lại rất hiếm thấy, cũng không có hiệu quả đặc biệt gì. Nhưng Thái Tuế này, lại là thứ đến từ thế giới trò chơi luân hồi tử vong. Trải qua trắc nghiệm thực, có công hiệu đặc thù, thịt Thái Tuế này, có thể cắt xuống, hơn nữa có thể dùng ăn. Hiệu quả rất thần kỳ, không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Trải qua kiểm tra của ngành giám định Tê Tiên Cư chúng ta, thịt Thái Tuế này có tác dụng khôi phục khí huyết thương thế, trị liệu nội thương, hơn nữa, nếu dùng thường niên, còn có một tỷ lệ nhất định tăng trưởng thể chất con người, tỷ lệ nhất định đề cao lực lượng, thuộc tính thể chất, hơn nữa khiến người ta kéo dài tuổi thọ. Một điểm nữa, chính là chất thịt Thái Tuế, mặc dù nguyên lý không rõ, nhưng có thể đề cao rất lớn năng lực phương diện nào đó của nam tính. Dùng trường kỳ hiệu quả càng rõ ràng, có thể xúc tiến phát dục lần hai, hoặc là kéo dài thời gian gấp đôi. Một điểm rất trọng yếu là, nếu dùng đao cắt trên người Thái Tuế này xuống một miếng thịt, nó sẽ bắt các loại động vật, đem động vật còn sống dung nhập vào thân thể của mình. Không bao lâu, sẽ đem những động vật kia chuyển đổi thành chất thịt giống nó. Trải qua kiểm tra của chúng ta, Thái Tuế này, sản lượng cực hạn một tháng, là chừng 5 kg chất thịt. Nói cách khác, người mua Thái Tuế này, liền không cần lo lắng ăn sạch nó, chỉ cần cho nó ăn động vật nhỏ. Như vậy cho dù ngươi coi nó là thịt xào rau, bữa bữa đều ăn, đều có thể. Hơn nữa, chúng ta từng đem Thái Tuế đưa cho chuyên môn ngành đầu bếp xem xét. Chất thịt Thái Tuế thuộc về nguyên liệu nấu ăn cấp SS, mức ngon miệng của thịt Thái Tuế, cùng mỗi con thịt bò đặc chủng chỉ sản 300 gram thịt bụng, cùng thịt voi, cùng với con cá nhà táng sản xuất ra 2 kg chất thịt đặc thù, đều thuộc về chất thịt đỉnh cấp, mua được nó, người liền có lộc ăn. Thế nào, nghe không tệ chứ, mặc dù Thái Tuế này bán cùng không tốt, khó coi, nhưng giá trị thực dụng lại cực cao. Có hiệu quả chữa bệnh, gia tăng tuổi thọ, cùng với nguyên liệu nấu ăn mỹ vị. Mặt khác giá trị nghiên cứu khoa học cũng rất cao. Chúng ta đã từng đem bộ phận chất thịt Thái Tuế gửi qua đến phòng thí nghiệm sinh vật California, Hoa Kỳ. Bọn họ cảm thấy rất hứng thú với Thái Tuế, đã phát ra tin tức, nguyện ý bỏ vốn $700,000 mua hàng mẫu sinh vật nguyên thủy sản xuất loại chất thịt này. Những phòng thí nghiệm châu Âu khác, cùng phòng thí nghiệm Nhật Bản, cũng ngỏ ý muốn mua. Đương nhiên, Thái Tuế này đấu giá giá lại không rẻ. Cạnh tranh hôm nay giá quy định là 5 triệu nhân dân tệ. Mỗi lần tăng giá ít nhất 100 ngàn, có người hứng thú không? Vậy thì bây giờ có thể bắt đầu ra giá. Nghiêm Tiếu ở phía trước, rốt cuộc giới thiệu vật phẩm đấu giá đầu tiên, nói với người phía dưới. Tô Bằng nghe xong giới thiệu về Thái Tuế này, với hiệu quả chữa thương cùng hiệu quả tăng tuổi thọ của thứ này cảm thấy rất hứng thú. Có điều sau khi nghe xong báo giá, Tô Bằng liền tạm thời bỏ qua. 5 triệu nguyên mua thứ này, Tô Bằng nhiều ít cảm giác có điểm oan uổng, cho dù có thể tăng tuổi thọ, cũng cần dùng trường kỳ mới có thể đạt thành hiệu quả. Mình chưa hẳn có thời gian chiếu cố thứ này, có điều Tô Bằng không muốn mua. Không có nghĩa là người khác cũng nghĩ như vậy. Hiệu quả tăng trưởng tuổi thọ của Thái Tuế, khiến không ít người chơi tâm động. Bọn họ bây giờ cũng đều xem như người có tiền, đặc biệt để ý chất lượng cuộc sống. Chớ nói chi là, Thái Tuế này có chứa công năng đặc thù nào đó. Đấu giá không tính quá kịch liệt, nhưng cũng là một vòng tiếp một vòng. Đến cuối cùng, thứ này được một đại hán thoạt nhìn cũng rất hào phóng. Dùng 7 triệu nhân dân tệ mua được, ta nói, nhìn ngươi như đàn ông tự đắc, có phải là phía dưới quá, chuẩn bị tu bổ, một người khác cùng hắn đấu giá, không cạnh tranh bằng hắn. Trong giọng nói mang theo vị chua, nói với người kia, hắc, ta bây giờ cũng mạnh gấp ba ngươi. Chỉ là con người của ta là kẻ ham ăn, nghe nói thứ này ăn ngon như vậy liền nhịn không được. Không phải nói thứ càng bẩn càng ngon sao? Thứ này thoạt nhìn ghê tởm như vậy, hương vị nhất định không tệ. Ha ha ha, đại hán hào phóng kia, cười ha ha, nói với người cạnh tranh kia, Vương Hằng bên cạnh Tô Bằng, nhìn thoáng qua hán tử hào phóng kia, lộ ra một nụ cười hiểu ý, hắc, cho dù cảm thấy vậy, cũng sẽ không nói thẳng, thật ra ta cũng có tâm mua nó. Vương Hằng cười nói với Tô Bằng cũng khẽ cười, trong lòng cũng thấy thế, người Tê Tiên cư ngược lại rất biết buôn bán. Người chơi tinh anh của trò chơi luân hồi tử vong, đại bộ phận đều có không ít giá trị, chân bảo từ trò chơi luân hồi tử vong mang ra, ngoại trừ phú hào trong hiện thực, những người chơi này, cũng đã thành một thị trường chủ lực, không ít đạo cụ trong trò chơi. Phú hào có lẽ không quá cần, nhưng các người chơi lại rất để ý tỉ như thuốc chữa thương hiệu suất cao, hoặc là đan dược cực phẩm đề cao nội lực gì đó. Quả nhiên, trong đấu giá kế tiếp, liên tiếp xuất hiện mấy vật đấu giá nhằm vào người chơi. Trong đó, hai món là đan dược cải thiện thể chất cùng nội lực tương tự liệt hỏa đan trong tay Tô Bằng. Nhưng phẩm cấp cao hơn liệt hỏa đan nửa phẩm, mặt khác còn có một gốc linh chi ngàn năm, có thể tăng trình độ công lực nội công rất lớn, cùng với một thanh bảo kiếm thượng phẩm màu vàng. Mấy thứ này, giá thành giao cuối cùng đều không dưới 5 triệu nhân dân tệ. Tô Bằng tính toán một trận qua loa, hội đấu giá này, Tê Tiên cứ cùng đào tiềm, ít nhất lời hơn 3 tỷ. Các vị, cuối cùng đã tới thời khắc tất cả mọi người chờ mong. Rút thưởng thẻ luân hồi màu đen cuối cùng, xin bằng hữu mua thẻ luân hồi màu đen, hiện tại sử dụng máy quét thẻ đăng nhập từ quán luân hồi. Sau 5 phút đồng hồ, người chơi may mắn sẽ xuất hiện, người chơi may mắn, sẽ thu được một lần cơ hội đổi thành miễn phí của Đào Tiềm tiên sinh. Phía trước Nghiêm Tiếu, trên mặt mang theo nụ cười, nói với người chơi phía dưới, nghe thấy những lời này, người chơi phía dưới, lập tức hưởng ứng nhiệt liệt, tất cả mọi người lấy ra laptop, kết nối Internet, đây không phải bọn họ tham tiện nghi nhỏ, mà là cơ hội đổi. Có thể lớn có thể nhỏ, nếu trên tay ngươi không có hàng tốt, thứ đổi ra chỉ giá trị 1 triệu 2 triệu, liền tiết kiệm 500 ngàn đến 1 triệu, nếu thứ ngươi mang ra đặc biệt nghịch thiên, có thể bán 2-3 tỷ, một lần cơ hội đổi miễn phí, có thể tiết kiệm 1 tỷ nhân dân tệ, người chơi ở đây, 90, đã mua thẻ luân hồi màu đen, Tô Bằng cũng mở ra máy tính, phía sau ghế trước mặt mình đều có máy quét thẻ. Tô Bằng cắm vào thẻ luân hồi màu đen của bản thân. Tiến vào tử quán luân hồi. Sau khi tiến vào tử quán, Tô Bằng lập tức phát hiện khác biệt. Ở trong tử quán luân hồi, đã đặt một bàn xoay lớn, đang không ngừng xoay tròn. Mọi người đều chuẩn bị xong chưa? Như vậy, người chơi may mắn cuối cùng, đã bắt đầu xuất hiện. Nghiêm Tiếu nói xong, nàng đè xuống một nút cạnh người. Ngay khi Nghiêm Tiếu đè xuống nút, Tô Bằng chợt thấy tử quán luân hồi trên màn hình laptop bản thân. Đột nhiên tuôn ra ảnh động flash, sau đó không ngừng có tiếng vỗ tay từ bên trong truyền đến. Ngất, không phải chứ, Vương Hằng bên cạnh hắn, thấy hình ảnh máy tính Tô Bằng, lập tức há to mồm, nhìn Tô Bằng cũng có chút ngẩn người, thầm nghĩ không phải chứ. Thật ra đối với dạng rút thưởng hoặc là xổ số, Tô Bằng cũng từng rất si mê, có điều lúc đó vẫn là lúc hắn cấp 2. Hắn có một thời gian ngắn đặc biệt thích chơi máy đổ tệ trong sảnh trò chơi. Có điều khoảng thời gian này rất ngắn, khi Tô Bằng hiểu rõ, tỷ lệ của máy đổ tệ, còn cả xổ số, đều hoàn toàn do may mắn, không có bất kỳ hàm lượng kỹ thuật nào. Người vĩnh viễn không thể nào thông qua số học suy luận xác suất thu được trúng thưởng xổ số hoặc là đổ tệ. Chỉ có thể dựa vào nhân phẩm, hắn liền thoáng cái mất đi hứng thú đối với trò chơi này. Từ đó cũng không chơi trò chơi tương tự, càng không mua xổ số. Nhưng mà bây giờ, Tô Bằng chợt phát hiện, mình thậm chí có thuộc tính may mắn không tầm thường, ít nhất là may mắn vượt qua hơn 400 người ở đây. Không phải là trùng hợp như vậy chứ, mình không ngờ thành người may mắn này. Đang lúc Tô Bằng miên man suy nghĩ, Nghiêm Tiếu trên đài cũng đã nói chuyện, lần này người chơi may mắn đã xuất hiện, thẻ của hắn là B00013, chúc mừng người chơi này thu được một lần cơ hội đổi miễn phí. Vị nào là người chơi có số thẻ B00013? Mời người chơi B00013 giơ tay chào một cái. Nghiêm Tiếu ở trên đài hô xuống phía dưới. Tô Bằng nghe xong, có chút bất đắc dĩ giơ tay lên, lập tức dẫn đến sự chú ý của chung quanh. Tô Bằng không phải quá thích loại cảm giác này, ngay lập tức thu tay về. Có điều hắn vẫn lên tiếng hỏi. Xin hỏi, cơ hội đổi miễn phí lần này của ta sử dụng thế nào? Ta đã ghi chép số thẻ của ngươi, còn gửi trong thư một email và mật khẩu nghiệm chứng. Chỉ cần ngươi thông qua email của ta trong 3 tháng liên lạc ta, ta sẽ đổi cho ngươi một kiện đạo cụ miễn phí, gửi qua địa chỉ chỉ định cho ngươi. Có điều đừng quên, thời hạn đổi miễn phí chỉ ở trong 3 tháng. Vượt qua thời hạn, ta sẽ thu phí. Đào Tiềm ngồi trên đài chủ tịch, lúc này mở miệng nói chuyện. Tô Bằng gật đầu, có điều trong lòng vẫn có chút khó chịu cách giải quyết của đối phương. Bởi như vậy, mình chắc chắn bị một số người có ý riêng theo dõi. Bởi vì cơ hội đổi miễn phí là khóa chặt ở trên thẻ luân hồi màu đen, chứ không phải khóa trên mình. Tốt, như vậy cho tới hôm nay, lần tụ hội người chơi tán nhân trong trò chơi luân hồi tử vong này đã kết thúc. Ta tuyên bố, đại hội lần này kết thúc mỹ mãn. Nghiêm Tiếu cầm microphone, tuyên bố đại hội chấm dứt. Phía dưới vang lên tiếng vỗ tay giả dích, người chơi đều rất lười nhác, nghe xong đại hội chấm dứt, không ít người đã ngáp, chuẩn bị ra ngoài. Bằng hữu vừa rồi đấu giá đạo cụ, còn cả bằng hữu số thẻ B00013. Xin chờ một chút, mời lưu lại, phía trước Nghiêm Tiếu nói. Tô Bằng bất đắc dĩ nhún nhún vai, dù sao đều thu hút người như vậy, cũng không sợ phải chờ thêm một lúc nữa. Bọn người Nghiêm Tiếu, trước tiên lui đến phòng nghỉ đằng sau hội trường. Trên hội trường, chỉ lưu lại Tô Bằng, còn có mấy người mua đang chờ đợi. Tô Bằng nhàm chán ngồi ở chỗ kia, cũng không biết bọn Nghiêm Tiếu định làm gì. Trung tâm hội triển lãm quốc tế Canberra, trong phòng nghỉ đằng sau hội nghị số 3. Ở trong phòng nghỉ, có một TV, trên TV, hiển thị chính là tin tức trong camera an toàn trong hội trường. Người xác định chính là hắn sao? Mỹ nữ mắt kính Nghiêm Tiếu, lúc này lại không có nét cười gì, biểu lộ tương đối nghiêm túc nhìn TV. Ở bên cạnh nàng, người đổi Đào Tiềm, còn cả một nam tử anh tuấn có tóc đuôi ngựa, đều nhìn chằm chằm một nam nhân dường như rất nhàm chán. Đang gõ ngón tay trong TV, đừng hỏi ta, người biết, pháp thuật của ta chỉ có thể xác định mơ hồ, ta cũng không thể chắc là hắn. Nhưng rút thưởng cuối cùng, nếu là hắn rút chúng, như vậy, ngược lại có 5 thành khả năng, chính là nam nhân này. Nam tử anh tuấn tóc đuôi ngựa sau lưng Nghiêm Tiếu, nói với Nghiêm Tiếu, cần khống chế lại không? Đào Tiềm nói chuyện, hắn cũng nhìn chằm chằm người trên TV nói, tạm thời không cần, có điều, cần tra thử lai lịch của hắn. Nghiêm Tiếu nói, nàng khẽ quấn tóc của mình, nhìn nam nhân trên TV. Trên TV, xuất hiện chính là khuôn mặt Tô Bằng sau khi dịch dung. Cách chương.